Phi lái xe sang phía Hữu, chạy thẳng theo đường lên Dương Minh Sơn. Chừng một phút sau, chàng phát giác phía sau có chiếc xe Jeep của cảnh sát gia tăng tốc độ đuổi theo xe mình. Vì xe chàng chạy không quá 50 km/h, chiếc xe của cảnh sát vượt qua khỏi xe Phi bèn ngừng lại, đồng thời cũng ra dấu cho chàng phải ngừng theo. Phi dừng xe xong, bỗng thấy một cảnh sát mặc áo mưa bước đến bên chàng. Phi tỏ vẻ bực bội hồi trước: "Thưa ông, chắc chúng tôi chạy quá tốc độ hả?" Viên cảnh sát liếc nhìn trong xe, sau đó lắc đầu nói: "Không phải, nhờ ông cho xem bằng lái." Phi móc trong túi ra một chiếc bóp nhỏ, lấy bằng lái ra trao cho viên cảnh sát. Anh ta chỉ xem sơ qua, lập tức trả lại cho Phi: "Xin lỗi ông." "Không có chi." Phi cất bằng lái, lên xe tiếp tục rồ ga cho xe chạy một đoạn đường khá xa. Phi nói: "Cũng may có đem bằng lái theo mình, bằng không hết đi xem cảnh vật rồi." Đoạn đường này cảnh sát thường hay xét giấy tờ. Theo tin các báo, vào mùa qua này thường xảy ra nhiều vụ do các lão già không biết chạy xe hay bỏ neo giữa lộ, làm cho xe sau chạy tới gây ra nguy hiểm. Sau họ không tra xét xe chạy trước xe mình. Có lẽ là tại vận khí của chúng mình không hên, giá lại cũng do quyền hành của các cảnh sát ngay đầu hồi đó cũng chưa biết chừng. Hai người đang chuyện vãng, bỗng đằng trước có một cảnh sát giao thông ra hiệu bảo xe họ ngừng lần nữa. Vừa ngừng xe, Phi không đợi cảnh sát hỏi trước, lật đật lấy bằng lái xe đưa ra. Viên cảnh sát chỉ xem sơ giấy tờ và liếc nhìn trong xe, sau đó trả bằng lái lại cho Phi, lễ phép nói: "Xin lỗi ông." Phi không mấy vui vẻ hỏi: "Xin ông cho biết, hôm nay nhằm ngày các ông mở chiến dịch tra hỏi bằng lái xe sao?" Viên cảnh sát lễ phép trả lời: "Xin ông tha thứ, không phải chúng tôi cố ý làm phiền." Phi chỉ những chiếc xe vừa qua lại hỏi: "Sao các ông không hỏi những xe khác?" "Xin lỗi ông, bởi vừa rồi chúng tôi có tiếp được mệnh lệnh nên chú ý chiếc xe du lịch sơn màu xanh đậm do một cô gái trẻ tuổi lái. Nếu gặp cô ấy phải chặn lại ngay." "Nhưng trong xe của chúng tôi đâu có cô gái trẻ nào." "Chỉ vì trời mưa mù mịt nên chúng tôi xem không được rõ, nên làm phiền ông." Phú nghe đến đây cảm thấy hứng thú hỏi: "Xin ông cho biết cô gái ấy là một tội phạm đang bị tập nã phải không ông?" Viên cảnh sát cười nói: "Không, chẳng có gì nghiêm trọng cả." "Chẳng có chuyện gì sao lại cản trở cô ấy?" "À, bởi vì trong mệnh lệnh nói cô ấy là người bệnh, cô ta lén lấy xe chạy đi, người nhà sợ cô ấy gây ra tai nạn." "Đại khái màu sắc chiếc xe đó cũng tương tự xe chúng tôi." "Đúng rồi, theo lệnh cấp trên cho biết cô ta cũng chạy về hướng này nữa." "Được rồi, nếu chúng tôi gặp sẽ giúp cho các ông. Ông có ghi số hiệu xe đó không?" Viên cảnh sát lắc đầu nói: "Lệnh không nói rõ, chỉ nói đó là chiếc xe của giám đốc Kiến Thành Hóa công xưởng." Nghe đến đây, Phú càng chú ý hơn hỏi: "Ông chủ hãng đó họ Hùng phải không ông?" "Phải rồi, cô gái chạy xe cũng chính là con của ông. Vì thế ông ta rất lo lắng, đến nhờ cục trưởng của chúng tôi tìm giúp, đồng thời cũng nhờ nhà phát thanh loan báo giúp tìm con ông." Hoàng Thiên Phú tỏ vẻ cao hứng nói: "À, thật ai cũng khéo sắp, chúng ta ngày càng chắc chắn gặp nhiều chuyện phiền phức." Viên cảnh sát vừa cười vừa quơ quơ tay nói: "Hy vọng chúng tôi tìm sớm chừng nào càng hay chừng ấy." Lê Dịch Phi không chú ý đến chuyện đó nữa, chàng lái xe thẳng lên núi. Chàng tỏ ra nhường nhã đường đi, cũng như kỹ thuật lái xe điêu luyện của mình mà từ từ chạy lên. Đồng bằng Sĩ Lâm lần lần mất hút đằng sau, nhìn con lộ trước mắt không khác một sợi chỉ đen ngòm nghèo. Nhiều xe đang trên đường lên núi chẳng khác loài kiến đang bò lên lúc nhúc. Những đoàn thuyền trên sông cũng như xóm nhà hai bên bờ đều khuất dần trong mưa bụi mịt mùng. Trước cảnh sắc này khiến cho Lê Dịch Phi nhớ ra một câu thi trong bài thơ của ai mà chẳng quên tên tác giả: "Vỏ trong xuân thọ phạn nhân gia", tức là cây mùa xuân và xóm nhà đều mất trong những trận mưa phùn. Hoàng Thiên Phú đoán ra ý của Phi nên nói: "Tiểu Lê, rất tiếc chú mày không phải là một tiểu thuyết gia, tôi có một thiên tài liệu sống động ghê đi." "Anh nói gì?" "Chuyện cảnh sát vừa nói rồi đó. Một cô gái sang trọng, tánh buông lung, lái xe chạy đi chơi. Ba cô ta là một phú ông, hết sức lo sợ tìm khắp nơi. Sau đó cô bị bọn lưu manh bắt hiếp, có chàng hiệp sĩ nọ cứu nàng thoát khỏi tay bọn lưu manh. Sau đó chàng và nàng nên nghĩa vợ chồng và sum họp với gia đình, phải vậy không?" Phú nghe Lê nói dứt, chàng cười sặc sụa nói: "Tiểu Lê, nhà ngươi tưởng tượng phong phú quá, nhưng anh không thể hy vọng chú viết tiểu thuyết kiểu đó. anh chỉ muốn cho chú mày biết chuyện đã qua của cô gái họ Hùng. Nói ra đây chắc chắn chú mày biết cô ta. Thật nàng là một cô gái đa tình. Bởi trước đây 3 tháng, bạn trai của nàng chẳng may chết đi. Từ đó nàng ngã bệnh đến nay. Phi rất chú ý hỏi: À, tôi làm sao biết? Nàng tên là gì? Hùng Tố Tố, là bạn học của chúng ta. Cô ta có tiếng đẹp nhất lớp đó, quên sao? Phi gật đầu nói: Em biết nàng rồi. Hôm nay nếu mình gặp nàng thì cũng có duyên chứ. Anh nói nàng mang bệnh gì vậy? Loạn trí. Cũng vì bạn trai của nàng chết hả? Nàng tin rằng chàng không chết. Từ ngày nàng được tin bất hạnh của chàng, nàng chỉ lăn đùng ra khóc một lần thôi. Sau đó nàng không đồng ý ai nói đến tiếng chàng chết. Mỗi ngày nàng mãi viết thư gửi cho chàng. Thế rồi không ai đi gửi thư, chính nàng phải tự đi gửi. Mấy tháng nay vẫn đều đều như vậy. Lê Dịch Phi lặng lẽ giây lát, bỗng lắc đầu nói: Thật đáng thương. Bạn trai của nàng là ai vậy? Chắc chú mày đã đọc tin trên các báo. Trước đây 3 tháng, có chiếc phi cơ từ hải đảo bay về Đài Bắc. Khi đến gần đào viên, đụng phải núi, trừ viên phi công phụ ra, còn tất cả thảy đều chết sạch. Em cũng có đọc qua tin này, nhưng không mấy chú ý. Bạn trai của cô Tố Tố là một hành khách trên chiếc phi cơ đó. Không, anh ta là phi công. Phi tỏ vẻ thương tiếc than thở: Thật là bất hạnh. Nghe anh nói em đã nhớ ra rồi. Dường như viên phi công đó họ Lục. Thời chiến, anh ta là một phi công anh hùng. Theo bình luận của báo chí, lần tai nạn phi cơ này không nên quy tội cho anh ta. Phải rồi, chuyện xảy ra là do viên phi công phụ lái. Sau khi phi cơ rớt, chỉ một mình anh ta sống sót, nhưng bị thương nặng, chỉ hết nửa bên mặt, không thể nhìn ra được. Anh ta được cứu thoát đưa vào y viện, thường tự oán trách, muốn tự sát mãi. Sau cùng, anh ta được đưa vào y viện của chúng ta. Còn cô Tố Tố, hiện giờ cũng ở tại y viện của chúng ta. Hoàng Thiên Phú lắc đầu nói: Không, y viện trưởng của mình với ba của Tố Tố là bạn thân. Thì có rước y sĩ đến xem bệnh, nhưng chưa hề đưa cô ta vào bệnh viện. Thật là bất hạnh. Một lần ngẫu nhiên xảy ra tai nạn, gây cho nhiều người phải đau khổ. Chuyện rủi ro rất đáng thương. Viên phi công phụ là chánh phạm gây ra vụ tai nạn này. Nhưng anh ta vô tâm gây ra tội lỗi. Chưa ai bao giờ cố ý dùng thân mình mà đùa giỡn với tử thần. Hoàng Thiên Phú cười cười nói: Tiểu Ly, nhà ngươi đã có thói quen dùng thứ cho người. Không phải em hay nghĩ đến chuyện người khác. Thật ra những mẫu chuyện thế này em ít hay lưu tâm đến. Mình mà đi lo cho cố nhân chẳng bổ ích vào đâu. Nói thế thì thiên tiểu thuyết này em chẳng chịu viết thành văn hả? Có bao giờ anh thấy em viết tiểu thuyết đâu. Anh à, mình đừng lo chuyện của người xưa nữa. Hãy đi lên núi thưởng qua là xong. Phú cười ha hả nói: Anh hy vọng đừng gặp cảnh sát đón xe mình nữa. Trên đường lên núi lần lần càng nhiều xe. Đi thưởng qua trong cơn mưa cũng có rất nhiều người nghĩ giống như Phi. Mỗi chiếc xe đều chở đầy ấp người là người, làm cho cảnh mưa buồn ủ rũ càng náo nhiệt thêm lên. Lê Dịch Phi nhìn theo xe chạy đằng trước nói: Dường như người đi thưởng qua họ cũng tưởng tượng như mình. Đúng rồi, xem hạng người nhàn nhã rất nhiều. Có lẽ mưa cũng sắp tạnh rồi. Thực ra muốn đi thưởng qua cần gì đến sau núi. Dọc đường này qua chỗ cũng đẹp đáo để. Theo ý của chú mày, tại tân công viên của Đại Bắc xem qua Đỗ Quyên đua nở cũng được rồi, hà tất phải đến đây làm gì cho nhọc. Theo ý em, không phải vì vấn đề thưởng qua mà mình phải lên núi. Ngoài việc thưởng qua ra, lên núi còn có nhiều điểm đáng thưởng thức. Năm nọ một mình em lên núi, trong khi mùa anh đào và Đỗ Quyên đều tàn, trong các vườn hoa chỉ còn màu xanh biếc của chồi non, tiếng ve ngâm nga điếc tai, chỉ một mình thơ thẩn trong vườn hoa. Tuy vậy em cảm thấy thú ghê vậy đó. Bỗng nhiên Hoàng Thiên Phú than dài: Anh thì cảm thấy mình không một phút được rảnh rang để du ngoạn trên núi một mình. Hằng ngày lo cho bệnh nhân muốn điên đầu. Thế rồi tinh thần mình cũng chia sẻ theo họ. Phi dùng tay vỗ vỗ lên vai của Phú: Ngày mai có em bầu bạn với anh rồi, đừng lo. Ngày nay tụi mình vui chơi thỏa thích một bữa đi, để quên những hình ảnh của bệnh nhân trong y viện. Ngoài vấn đề du ngoạn ra, trời sập anh cũng đừng để ý đến. Phú nhìn Phi cười cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý hỏi: Đến tối chúng ta mới về hả? Không, sáng mai chúng ta sẽ về. Chiều nay trú ngụ tại Đài Bắc một đêm, đến Hoàng Quan Phạm Điếm nghe ca nhạc. Nếu anh có hẹn với một nàng nào? Có hẹn thì nhất định sẽ không đèo chú mày theo. Bộ anh sợ viện trưởng khai trừ hả? Phú cười cười nói: Phải rồi, nếu muốn đi thì anh đi một mình thôi, không dám dẫn chú mày theo. Đừng lo,

đi thẳng xuống là sông Đạm Thủy, nước lặng lờ trôi. Bên kia sông là ngọn núi Quan Âm cao vót. Cảnh trí nơi đây có phần vắng lặng, khiến cho người mới đến cảm thấy như một cảnh thần tiên thoát tục. Hùng Tố Tố muốn sẽ lén đi vào, chẳng cho ai biết. Nhưng khi xe chạy qua ngõ rẽ vào cửa, đã có một người đàn ông tuổi trạc trung niên đứng chờ tại cửa. Người trung niên chờ xe ngừng, bước đến mở cửa. Khi Tố Tố vừa bước xuống xe, hắn bèn kêu lên: "Cô!" Tố Tố dường như không coi hắn vào đâu, nàng trợn mắt nói lớn: "Lão Vương, ông không tốt, phải đền cho tôi." Lão Vương chỉ cười hì hì nói: "Cô à, ông mới vừa về đến, trong nhà đang có khách." "Khách thì khách, chứ can gì đến tôi?" "Ai vậy?" "Khu viện trưởng." Nghe đến khu viện trưởng khiến sắc mặt của Hồng Tố Tố biến đổi ngay. Tuy không vui, nhưng nàng cũng chẳng biết phải làm sao. Nàng sững sờ giây lát, bèn mời Phú và Phi vào nhà. Khu viện trưởng đến đây cũng ngoài ý liệu của hai chàng. Phú cũng rất e ngại, nhưng đã lỡ đến đây rồi, phải cố bạo dạng làm tỉnh mà vào. Họ cũng rất lo sợ cho Hồng Tố Tố sẽ biết hai người thuộc vào thành phần y sĩ. Chưa biết nàng sẽ phản ứng như thế nào. Tố Tố không hề biết tâm trạng của hai chàng. Nàng vẫn tự nhiên mời hai chàng thẳng vào nhà khách. Nàng nhìn vào hai người đang ngồi đối diện mà nói: "Ba, con gặp hai người bạn học nên mời về đây." Hùng xưởng trưởng và khu viện trưởng thuộc vào lớp người trên 50 tuổi. Lão Hùng cơ thể béo phì, miệng ngậm thuốc xì gà phì phèo khói bay nghi ngút. Khu viện trưởng cũng khá mập, đầu lão xó xội, trong tay cầm chiếc ống bíp. Trên gương mặt lão lộ vẻ kinh ngạc khi thấy hai người đồ đệ của mình theo phía sau Hùng Tố Tố. Hai chàng không hẹn cùng kêu lên: "Viện trưởng!" Tố Tố đứng một bên hừ một tiếng, nàng lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nàng nói tiếp: "Ba, con thay hai anh này mà giới thiệu cho ba biết, chính hai anh là bạn học của con." Hùng xưởng trưởng đứng dậy bắt tay hai chàng nói: "Hoan nghênh hai cậu." Khu viện trưởng cũng đứng dậy bắt tay hỏi: "Dịch Phi, tôi có sai lão Trương đến rước, Phi có gặp lão hay không?" "Dạ có, chúng tôi cùng đi trên xe của viện trưởng đến đây chứ." "Hai cậu biết tôi ở đây sao?" Hoàng Thiên Phú nhân cơ hội giải thích: "Tôi cũng đi đón Dịch Phi, dọc đường gặp Hùng Tử Thư, mời về nhà cho biết." Trên nét mặt Hùng xưởng trưởng hiện lên vẻ mến mộ. Lão kéo nhẹ tay con gái nói: "Con chưa thưa bác Khu." Hùng Tố Tố như một đứa trẻ kêu lên: "Thưa bác." "Ờ Tố Tố, sắc mặt của cháu hôm nay đã khá nhiều rồi." "Cảm ơn bác." "Các người là bạn học từ lớp nào?" Hoàng Thiên Phú trả lời: "Dạ tại đại học." "Thưa viện trưởng, khi ở đại học, Dịch Phi viết văn rất hay, cô Tố Tố thường đọc khen văn của Phi." Lão Khu vừa ngậm ống bíp vừa nói: "À thế thì hay lắm." Hùng xưởng trưởng giọng nhỏ nhẹ nói với con gái: "Má con hỏi thăm con sớm giờ, hãy lại đằng sau với má con đi." Tố Tố tỏ vẻ dịu hiền gật đầu: "Dạ, xin ba tiếp đãi hai người bạn học của con." "Đương nhiên, con yên tâm đi." Tố Tố đi ra sau, khu viện trưởng hướng nhìn vào hai chàng nói: "Hai cậu gặp Tố Tố tại đâu?" Lê Dịch Phi đem đầu đuôi câu chuyện thuật lại cho lão viện trưởng nghe. Hùng xưởng trưởng lặng thinh nghe chàng thuật lại đầu đuôi, nét mặt ông lộ vẻ khẩn trương nói: "Tôi vô cùng cảm ơn hai cậu. Tố Tố nói gặp được hai người thật là vận may của nó." Phi giải thích: "Thực ra khi ở đại học, chúng tôi chỉ biết sơ qua cô Tố Tố thôi, nhờ cảnh sát nói lại mới gặp nhau trong sự ngẫu nhiên." Hoàng Thiên Phú phụ họa theo Phi: "Cô không biết chúng tôi là y sĩ nên nói rất chán ghét với y sĩ." Hùng xưởng trưởng lộ vẻ khiêm nhượng: "Xin lỗi hai vị." Khu viện trưởng lộ vẻ cười cười nói: "Anh Kiến Phương không nên xin lỗi, phần lớn bệnh nhân họ không thích y sĩ là lẽ thường." Dịch Phi nói: "Thưa bác Hùng, xe của Tố Tố hiện còn tại Dương Minh Sơn, xin bác cho tài xế đến lái về, khi đi nhớ đem bình điện theo. Nếu thiếu phương tiện đi, tôi sẽ đưa trở lại để lấy xe." "Cảm ơn cậu, tôi sẽ bảo tài xế đi cũng được." Hùng Kiến Phương lập tức bảo tài xế Phương đến. Dịch Phi bèn thuật lại cho ông ta biết nơi đậu xe và cách thức trình bày với cảnh sát. Lão Phương dạ dạ vâng lời và ra đi. Khi lão tài xế đi rồi, Hùng Kiến Phương bèn hướng vào hai người nói: "Thật tình tôi cảm kích hai vị. Nếu nó không gặp hai vị, tôi vô cùng lo lắng, cũng như má của Tố Tố chạy đi gọi điện thoại nhờ người tìm khắp nơi." Hùng Tố Tố từ trong vội vã đi ra nói: "Ba à, ba cho lão Vương đi lấy xe về chưa?" Lão Hùng gật đầu: "Ba đã sai đi rồi." Nàng trề môi nói: "Thật lão ác quá, không chờ tôi dặn gì cả." "Con không nên lo lắm, ông ta sẽ lái xe mau về đây, cậu Phi đã căn dặn đầy đủ chi tiết rồi." Trên nét mặt Tố Tố không khác một đứa trẻ đã ăn năn việc lầm lỗi của mình. Hùng xứng trưởng an ủi con: "Thôi đừng lo gì nữa, chỉ là một việc nhỏ thôi, miễn con đừng lo sợ thì ba yên tâm rồi." Tố Tố nhìn Dịch Phi nói: "Con đâu có kinh sợ gì, mới gặp lại hai bạn học nên con vui vẻ đó chứ." "Ba cũng rất vui mừng gặp được hai vị bạn học của con." "Ba nên bảo A Kim chuẩn bị sắm thức ăn đại khách, bác Khu cũng ở lại dùng cơm với cha con cháu chứ." "Ba với bác Khu đã dùng cơm chiều xong rồi." Khu viện trưởng vỗ vỗ trên mặt ghế sofa nói: "Tố Tố, cháu hãy ngồi xuống đây, bác sẽ nói chuyện cho cháu nghe." Tố Tố lộ vẻ khiếp sợ, nhẹ nhẹ bước lại ngồi xuống. "Bác xem, cháu hôm nay đã khá nhiều rồi." "Khá lắm rồi, sắc mặt của cháu trông rất tỉnh táo." Nàng nhướng mày trợn mắt tỏ vẻ hứng thú. "Chắc khỏi chích thuốc, cũng như khỏi uống thuốc nữa hả bác?" "Nếu cháu bình tĩnh mà điều dưỡng thì căn bệnh chống lành. Cháu không nên đi rong ra ngoài thường, nên an tĩnh, đừng để cho thần kinh nó dễ bị kích thích, không khéo bệnh sẽ tái phát. Giống như trước đây, bác thấy cháu thường hay té xỉu bất ngờ phải không bác?" "Không phải vậy, cháu đã hết hôn mê té xỉu nữa, bác trông cháu hôm nay khá hơn trước rồi." "Hiện giờ có nhiều việc, cháu chỉ nhớ mập mờ thôi. Cũng như hôm nay, cháu gặp hai vị bạn học này, nếu các anh chẳng nhắc thì cháu không thể nào nhớ rõ. Bác thấy như vậy chắc khó lắm hả bác?" Hùng xưởng trưởng đáp thay nàng: "Con đừng lo lắng, hai vị bạn học đã biết con đang bệnh, họ không bao giờ trách con đâu." Khu viện trưởng nói: "Tố Tố, ngày nào cháu thấy thích, cháu cho bác hay để bác cho người đến trước cháu khám nghiệm lại tổng quát bệnh trạng của cháu thêm một lần nữa nhé." "Thôi, cháu sợ lắm." "Sợ nỗi gì, chính bác tự khám nghiệm cho cháu mà." "Nói đến khám nghiệm thì cháu thấy nhức đầu rồi." "Từ nay mọi việc gì cháu cũng nên thư thả, tránh những vấn đề làm kích thích tinh thần. Mỗi ngày xem sách, viết thư cũng không nên quá 2 tiếng đồng hồ." "Thưa bác, cháu muốn hôm nay bác chẳng nên nói đến chuyện gì về cháu cả. Bởi hai người bạn học của cháu, họ không biết một chút gì về y học. Nếu mãi luận đến việc bệnh hoạn về y học thì họ sẽ cảm thấy mất hướng đi." Khu viện trưởng rờ rờ chiếc đầu sói cười nói: "Được rồi, hôm nay không bàn việc bệnh hoạn và y học nữa. Cháu hãy đi nói chuyện với hai bạn học của cháu đi." Tố Tố nhướng mày nhìn hai chàng lộ vẻ thích thú: "Hay lắm, bây giờ tôi sẽ cùng hai vị đi du ngoạn nhé." Lê Dịch Phi lo lắng hỏi: "Cô không mệt sao?" "Hôm nay tôi khỏe khoắn lắm." Nói xong, nàng dắt hai chàng đi ra ngoài. Hùng xưởng trưởng nhìn theo bốn con gái, ông tỏ vẻ rất chú ý. Khi bóng nàng đã khuất, lão bèn hướng sang khu viện trưởng nói: "Anh Đông Vượng, tôi xem như bệnh của Tố Tố đã khá nhiều." "Xem bề ngoài thì khá nhiều, nhưng tôi chưa dám khẳng định thần kinh của nó. Có vẻ còn suy nhược, nhức đầu, chóng mặt, trí nhớ kém, nhưng chứng đó có thuốc điều trị. Nhưng chủ yếu trị bệnh cần phải có vấn đề tâm lý hỗ trợ, đừng để cho thần kinh bị kích thích mạnh, nên sửa đổi hoàn cảnh, đừng để nó thường nhớ chuyện đã qua." Hùng Kiến Phương thở dài lắc đầu nói: "Tôi có 3 thằng con trai, chỉ có một mình nó là gái, cũng là con cưng hơn hết, nhưng hiện giờ không biết làm thế nào mà giúp đỡ nó. Từ ngày nó hay tin thằng Cơ Thực chết đi, nó khóc than chết xỉu. Đến nay chúng tôi không dám cho nó xem báo, sợ nó đọc những tin có liên quan đến cái chết của Cơ Thực mà bị kích thích. Nhưng không thể tin được một ngày nào đó nó sẽ hay biết sự thật. Thực ra nếu nó biết rõ có thể dễ điều trị hơn, nhưng tạng tâm của cháu rất yếu. Thật tôi không dám cho nó biết rõ, sợ rủi có bề nào thì khó mà điều trị cho lành. Anh nên cho chị dắt nó đi ngoại quốc để thay đổi không khí, điều đó giúp rất nhiều về phương diện điều trị." "Tôi cũng nghĩ đến điều đó, nhưng nhà tôi cũng chẳng được khỏe lắm. E là khi ở nước ngoài bà ấy lại mang bệnh, chừng đó càng khó tính hơn. Hơn nữa nhà tôi cũng mang bệnh tim, chẳng hơn gì Tố Tố. Nếu hôm nay mà tìm không ra Tố Tố thì không biết bà ấy sẽ ra sao nữa chứ." Khu Đông Phượng quào ly chiếc đầu hối, lão tổ trai gặp hoàn cảnh khó xử. Ông ta cũng trị rất nhiều bệnh, hiện giờ tại bệnh viện của ông có nhiều bệnh nặng gấp 10 lần hơn Tố Tố. Nhưng không có bệnh nhân nào giống như nàng, khiến cho lão gần như thúc thủ. Lão chỉ còn dùng lời an ủi bạn: anh không nên lo lắm, nếu có bệnh thì thủng thẳng mà lo cách điều trị. Tố Tố có thể còn tự chế lấy mình được. Nếu hôm nay xe không hư bệnh điện, nó có thể dám đi Dương Minh Sơn một mình hay không? Hồng Kiến Phương thở dài: điều đó là vấn đề tôi rất lo. Từ trước nó nhát lắm, chưa bao giờ một mình nó dám đi xa. Nếu có thì tài xế lái cho nó đi, và không ngớ khuyến khích nó bạo gan hơn. Anh nghĩ hôm nay dưới cơn mưa tầm tã, đường lại trơn, xe rất đông, vậy mà một mình nó dám lấy xe lên núi là chuyện khó có thể tưởng tượng được. Anh đừng lấy đó mà cho rằng nghiêm trọng, sẽ từ từ điều trị chứ chưa đến nỗi nào. Điều cần nhất từ nay, anh nên tìm người nào mà cháu Tố Tố thích để bầu bạn với nó. Nếu con Bừng Bừng của tôi về kịp thì hay quá. Tôi đã cho đi rước em bạn dì với Tố Tố, nhờ đến để bầu bạn với nó rồi. Nhà con nhỏ ấy ở Cao Hùng, ít bữa nữa nó sẽ đến. Khu Đông Vượng gọi ông bếp xuống bàn nói: ừ, nếu được vậy tinh thần của cháu sẽ tốt hơn. Nghe nói chị sắp về đến nơi rồi à? Nhà tôi có điện tính sắp về, nhưng ngày giờ chưa xác định. Hùng Kiến Phương nhỏ giọng: thế là từ nay mỗi hành động của anh nên để tâm một chút nha. Khu Đông Vượng trợn mắt nhìn lão Hùng: tôi thì sao, bộ tôi không còn chất của tôi à? Kiến Phương cười cười nói: thôi đừng nói cứng. Riêng tôi thì không sao, lo cho anh nên lưu tâm, đề phòng gìn giữ những gì gọi là tốt đẹp, đừng để ngày nào phát giác ra thì ăn năn không kịp. Hùng xưởng trưởng rất lo lắng, ông ta dùng ngón tay che trên miệng, hy vọng Khu đừng nói thêm gì nữa. Khu Đông Phượng cũng cười ha hả vang lên. Hùng Tố Tố dắt hai người bạn ra vườn qua. Đi một vòng dưới cơn mưa bụi như những hạt tro trắng bay phơi phới, Phi nhận thấy dưới mưa phùn mà thưởng qua, cảm thấy có nhiều thi vị. Trên Quảng Thiên Phú chỉ gượng gạo đi chơi cho có lệ, chứ không thấy hứng thú chút nào. Phi không muốn để cho Tố Tố dầm dưới cơn mưa lạnh lâu, nên họ không hẹn mà đồng lòng trở vào nhà khách. Lúc sớm mai tinh thần Tố Tố căng thẳng nên lén lấy xe nhà đi một mình, chạy đến Dương Minh Sơn. Khi gặp được Phi và Phú đưa trở về nhà, nàng vô cùng cao hứng vui chơi với hai người bạn học. Nhất là cô ta đối với Lê Dịch Phi rất tử tế, và với nét quạt kê của Hoàng Thiên Phú làm cho nàng rất vui vẻ. Trên môi nàng luôn luôn nở nụ cười thay cho những nét u buồn trong những ngày trước. Đến chiều, lão Phương đem được xe của Tố Tố về nhà. Lê Dịch Phi cũng lái xe đưa Khu viện trưởng về nhà. Sau đó chàng và Hoàng Thiên Phú cùng trở về y viện trong ngày nay. Hai chàng gặp Tố Tố là ngoài dự liệu của mình, nên sự sinh hoạt của hai người cũng có đôi phần thay đổi. Khi hai chàng cáo từ ra về, Tố Tố cũng căn dặn 5-3 lần, nếu khi nào rảnh mời hai chàng tự tiện đến chơi. Hai chàng chỉ hứa hàm hồ để lấy lệ. Cũng may Tố Tố không hỏi hai chàng làm việc tại đâu, bằng không sự cố ý giấu không cho nàng biết mình là y sĩ sẽ bại lộ ngay. Chương 5. Bệnh viện thần kinh của Khu Đông Vượng nằm gần mé biển, kế cận một hòn núi nhỏ tại Đạm Thủy. Đây là một y viện quy mô rộng lớn, bốn phía bệnh viện đều có tường bao bọc. Tại cửa chính với đường tránh nhựa đi thẳng vào bệnh viện. Bệnh viện có 2 tầng, văn phòng viện trưởng ở tầng lầu 2. Y viện đứng sừng sững giữa hoa viên. Phía sau là ký túc xá, toàn bộ y viện đều nằm trên một triền núi. Bệnh viện không xa bãi biển bao nhiêu. Nếu là trời hè thì đứng trên lầu nhìn đằng xa thấy trai gái tắm biển tấp nập. Nếu là du khách thì nơi đây là một địa điểm du ngoạn rất tốt. Nhưng khi người bệnh đến đây thấy tấm bảng treo tại cửa chính thì họ thấy tinh thần họ rất căng thẳng, với những cảm giác rất nặng nề. Lê Dịch Phi thức rất sớm, chân mặc áo lạnh đứng giữa cửa sổ, đôi mắt nhìn tận đằng xa. Ký túc xá cất lại lưng chừng núi, cách xa y viện một dãy nhà. Trước ký túc xá có một bãi cỏ, chung quanh trồng toàn hoa. Đứng ở bãi cỏ có thể nhìn thấy toàn bộ y viện. Phi đứng một mình tại cửa sổ, trông những cánh buồm nhấp nhô ngoài biển và những vần mây khi cao lúc thấp trên vòm trời. Chàng đang quay mặt nhìn lại một góc y viện, bỗng thấy chiếc xe màu xanh đậm chàng đã đi hôm qua từ từ tiến vào cửa y viện. Chàng biết chắc